Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 198 của chuyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Ngay sau đây, không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện ngay bây giờ nhé. Yêu cầu của tập đoàn Trung Quốc về việc trả lại bức bích họa đã bị phía Anh phớt lờ. Tập đoàn Leotis kiên quyết đòi bán đấu giá các bức bích họa. Điều này làm dấy lên sự phẫn nộ của người dân Trung Quốc trên toàn thế giới. Cả thế giới cũng đổ dồn ánh mắt về London, muốn biết số phận cuối cùng của bức tranh kia. Nhưng số phận cuối cùng của bức tranh tường nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Trước đây, mọi người chỉ có hai dự đoán, hoặc bán hoặc không bán. Cuộc đấu giá mang lại lợi ích cho tập đoàn Leotis và quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Anh sẽ giảm xuống mức đóng băng trong khoảng một thời gian. Không bán, chẳng qua là tập đoàn Leotis không chịu nổi sự phẫn nộ của người Trung Quốc trên thế giới. Để bức bích họa bị bán đi, bí mật tìm người sưu tầm lớn để ra tay. Nói cách khác, dù có đưa đi hay không, số phận cuối cùng của bức bích họa là như nhau. Nhưng điều cả thế giới không ngờ, một giờ trước khi số phận cuối cùng của những bức tranh tường được tiết lộ, tập đoàn Leotis đã tung ra tin tức rằng những bức tranh tường Tam Thế Phật Đôn Hoàng sẽ được bàn giao cho tập đoàn Hoa Hạ vào đêm nay và sẽ trở về Trung Quốc. Quay trở về, lời nói này kích thích sự căng thẳng của giới truyền thông ở nhiều nước khác nhau. Ai am hiểu lịch sử hai nước đều biết ý nghĩa của sự trở lại của những bức tranh tường. Sau khi bị sốc, truyền thông các nước được mời đến địa điểm đã đưa tin về nước nhanh nhất có thể. Chỉ trong một giờ thôi, thế giới chăm chú theo dõi. Tập đoàn Leotis cho phép giới truyền thông trong phòng đấu giá truyền hình trực tiếp lễ bàn giao, nhân chứng thế giới. Các đài truyền hình từ nhiều quốc gia khác nhau tiến hành phát sóng khẩn cấp sự kiện lịch sử này. 5 phút trước khi bắt đầu cuộc đấu giá, lượng xếp hạng tăng vọt. Ở trong nước, trong một ngôi nhà ở thành Đông Đảo, một gia đình lấp đầy phòng khách được trang trí kỳ lạ. Nhà họ Hạ tụ tập cùng nhau vào ngày này, không vì lý do gì, mà vì mấy ngày nay dư luận trong nước công kích tập đoàn Hoa Hạ. Họ cảm thấy áp lực chưa từng có. Đêm nay được cho là đêm cuối cùng của cuộc đấu giá bích họa, bọn họ đều muốn biết kết quả như thế nào đây. Không ngờ lại nhận được tin tức thế này. Được rồi. Giọng nói già nua của lão già run lên, tay cầm tay vịn của chiếc ghế bằng gỗ cẩm lai màu vàng khẽ khẽ run, ánh mắt chăm chú nhìn cảnh hồi hộp chuẩn bị trên màn hình tivi. Lý Quyên thì nắm lấy tay Hạ Chí Nguyên, lo lắng chờ đợi. Anh nói chuyện này đi. Chuyện này có thật không chứ? Tại sao lại chưa bắt đầu chứ? Hạ Chí Nguyên không biết trả lời thế nào. Tâm trạng ông lúc này đây vừa dâng trào, vừa lo lắng chưa từng thấy. Ông nghĩ con gái mình sẽ phải chịu một vài thất bại lần này. Làm sao ông có thể mong đợi kết quả này chứ? Ông luôn biết con gái mình có khả năng, nhưng không ngờ nó lại có khả năng đến mức này à? Nó có biết sự trở lại của bức tranh tường có ý nghĩa gì không? Dành vinh quang về cho đất nước là điều đáng mừng. Mà lúc này, Lý Quyên đột nhiên nắm cánh tay Hạ Chí Nguyên, nhìn chăm chăm màn hình tivi, vui đến mức cũng không nói nên lời. Trên màn hình tivi, trong phòng đấu giá sang trọng xa hoa, những tiếng ồn ào im bặt, chỉ còn ánh đèn flash chiếu trên sân khấu đấu giá. Một người đàn ông ngoại quốc tóc nâu mặc vest và giày da bước lên sân khấu. Người này là chủ tịch tập đoàn Lão Burton. Thưa quý vị, các vị khách quý, xin chào buổi tối tới tất cả mọi người. Lão Burton cười liếc nhìn những người nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới đang ngồi trên khán đài và các phương tiện truyền thông từ khắp nơi trên thế giới. Đêm nay sẽ là đêm được thế giới và lịch sử ghi nhớ. Tôi cảm ơn các vị khách quý chứng kiến thời khắc lịch sử này. Tối nay tập đoàn Leotis bàn giao bức tranh bích họa Tam Thế Phật cho tập đoàn Hoa Hạ và trao trả lại cho Trung Quốc. Không cần đoán, không cần hoài nghi, chúng tôi vinh dự được đối mặt với lịch sử một cách thẳng thắn, vinh dự được tạo ra tiền lệ chưa từng có, vinh dự được ghi vào lịch sử. Nhưng lịch sử chưa bao giờ được tạo ra bởi một người. Đây, tôi rất hân hạnh được mời chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ và tập đoàn Leotis, cô Hạ Thược, người viết nên lịch sử này cùng với tập đoàn Leotis. Lão Burton đã có bài phát biểu khai mạc rất hay, hướng tay về phía lối vào của hội trường. Ống kính di chuyển, đèn chiếu sáng di chuyển, mọi người đều chuyển ánh mắt. Mà lối vào của đại sảnh lúc này yên lặng. Người phụ nữ đứng trong hành lang kiểu Anh cổ điển, ánh đèn nhấp nháy như phá vỡ không gian thời gian, ánh lên vẻ đẹp duyên dáng thanh lịch của cô. Khuôn mặt lúc này được thế giới ghi nhớ. Cô ấy bình tĩnh so với số tuổi của mình, tính tình ung dung, khi bước lên sân khấu khẽ mỉm cười rất đẹp. Thưa các vị khách quý, chúc tất cả mọi người buổi tối tốt lành. Hạ Thừa không có bài phát biểu quá nhiều lúc mở đầu, mà đi thẳng vào chủ đề. Đây quả thực là thời khắc lịch sử. Rất cảm ơn mọi người. Cũng cảm ơn ông Burton, chủ tịch tập đoàn Leotis đã trả lại bức bích họa, hỗ trợ tôi trong các vấn đề. Kể từ khi nhận được thư mời của hội nghị thượng đỉnh đấu giá thế giới, tập đoàn Hoa Hạ đã đến London trước một tuần, rất cố gắng để đưa bức tranh trở lại. Tôi rất vui được gặp ông Burton vào ngày thứ hai tới Vương quốc Anh. Hai bên có cuộc trao đổi đầu tiên về vấn đề trả lại bức bích họa. Mặc dù quá trình này còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi rất vui vì ông Burton là một người dũng cảm đối mặt với lịch sử. Không phải ai cũng đủ can đảm để đưa ra quyết định này. Nhưng nếu đã có người dũng cảm thực hiện việc này, tôi nghĩ rằng bất kỳ nghi ngờ nào tập đoàn Hoa Hạ nhận được trong khoảng thời gian qua đều đáng giá. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ vì sự trở lại của bức bích họa. Khi đến Vương quốc Anh, chúng tôi chỉ có một mong muốn, đó là một ngày nào đó những bức tranh tường sẽ được về nhà. Chúng tôi hy vọng rằng những đồng hương của chúng tôi sẽ nói chào mừng về nhà thay vì chào mừng bạn được chuộc về nhà. Hãy ghi nhớ khoảnh khắc này, hãy nhớ rằng chúng ta có khả năng này. Con đường về nhà của bảo vật quốc gia không thể được trải bằng những lời buộc tội, chỉ có sự đồng lòng, nỗ lực mới có thể tạo nên thời khắc này. Tôi hy vọng có thể nhiều khoảnh khắc này hơn nữa trong tương lai. Mong rằng sau này, mọi người hãy tin và tin lần nữa. Đừng để chúng ta trở thành người lao động một mình. Đừng để chúng tôi phải đơn độc chiến đấu. Hãy làm càng nhiều để bảo vệ bảo vật quốc gia được về nhà. Trong đại sảnh im lặng, không ai lên tiếng. Không biết đã bao lâu bỗng vang lên những tràng pháo tay, những tràng pháo tay rất nồng nhiệt. Không ai biết những lời của Hạ Thược là đúng hay sai. Câu nói, ông Burton là một người dũng cảm đối mặt với lịch sử, đương nhiên còn tùy hoàn cảnh. Mọi người đều biết lão Burton coi tiền bạc là sinh mệnh. Nhưng tại sao tối nay, ông ta có thể đưa ra quyết định mang lại lợi ích lớn như vậy? Những người nổi tiếng của tất cả các nước có mặt đều biết rõ. Sau khi nhìn thấy ngôi nhà trên bãi biển hôm ấy, mọi người đều đã biết điều đó. Nhưng những gì Hạ Thược nói về việc gặp lão Burton vào ngày thứ hai tới London hẳn là đúng. Nhiều người đã nghe lão Burton đề cập đến vấn đề này trong ngày đầu tiên của hội nghị đấu giá. Thời điểm đó vẫn còn nhiều người thắc mắc làm cách nào mà vị chủ tịch trẻ tuổi tập đoàn Hoa Hạ có thể khiến lão Burton trở nên lịch thiệp như vậy. Thì giờ đây, tất nhiên không ai hoài nghi điều này nữa. Về việc hai người gặp nhau, nói về việc trả lại bức tranh tường hay không thì chỉ có hai người biết thôi. Mà trên thực tế, tình hình thực tế khác nhiều lắm. Lão Burton nghi ngờ Hạ Thược liên quan đến bức bích họa, vì vậy mời cô ấy đến thử. Lúc này Hạ Thược đem chuyện này trình bày lần nữa, cũng không có cảm giác tội lỗi vì lừa gạt mọi người. Nhưng vì những nỗ lực của cô để mang bức bích họa trở về thì là thật. Đến Anh trước một tuần để tìm xem các bức tranh ở đâu. Lần trở về này, cô vốn tham gia vào nhiệm vụ ấy. Cũng hành động vài lần nhưng không đạt được mục đích. Mặc dù trong lòng cô rất muốn để sư huynh của mình tiếp quản kỳ tích này, nhưng sự việc phát triển đến mức này. Và lúc này cô lên sân khấu tiếp nhận tất cả những chuyện. Cô có thể bình tĩnh cảm nhận. Chỉ là lý do thực sự về việc bích họa trở về không thể công bố được. Cô đành nói như vậy. Nhưng nửa lời sau của cô xuất phát từ tận đáy lòng, đó là điều cô ấy muốn nói nhất. Cáo buộc tập đoàn Hoa Hạ nhận được trong vụ việc này hoàn toàn không có cơ sở. Mặc dù có kẻ đứng sau điều khiển dư luận, nhưng giờ đây mọi người đều cho rằng nhân viên tập đoàn Hoa Hạ luôn chăm chỉ cẩn mẫn. Giờ phút này cũng muốn mọi người cảnh giác, chấn chỉnh tập đoàn do một tay mình thành lập. Tiếng vỗ tay trong hội trường kéo dài rất lâu. Đặc biệt nhân viên của tập đoàn Hoa Hạ, bất kể Trần Mãn Quán và những người khác hay phóng viên truyền thông, ai nấy vừa kích động lại vừa bi phẫn. Trong khoảng thời gian này, chỉ có họ mới biết áp lực của công ty lớn đến mức nào. Họ không bao giờ biết rằng bà chủ đã làm rất nhiều việc để bích họa có thể trở về, và họ không thể tưởng tượng ra được rốt cuộc cô ẩn nhẫn như thế nào. Để làm được như vậy thật là không dễ dàng. Bọn họ có thể hiểu, dù sao tập đoàn Hoa Hạ do cô thành lập, không ai quan tâm đến danh tiếng và sinh mệnh của tập đoàn Hoa Hạ hơn cô. Khi họ đều lo lắng hoang mang, cô lại bình tĩnh, lặng lẽ dẫn dắt họ đi đến giây phút này. Mà Trần Mãn Quán là người xúc động nhất trong số họ. Ông là người đầu tiên đi theo Hạ Thược. Trong nháy mắt, cô đã đứng vững trên đỉnh 5 năm. Đối mặt với thế giới, một lần nữa trở thành huyền thoại, dẫn dắt nhóm đi lên tầm cao mới. Trần Mãn Quán biết rằng đêm nay, qua đêm nay, chỗ đứng và địa vị tập đoàn Hoa Hạ ở Trung Quốc vững như đá, không ai có thể thay thế được. Qua đêm này thôi, nền tảng tập đoàn Hoa Hạ vững chắc hơn bao giờ hết, có thể yên tâm bước ra thị trường quốc tế. Trần Mãn Quán có thể thấy rõ một tập đoàn đa quốc gia tương lai. Những người nổi tiếng có mặt biết rõ, đặc biệt là các công ty dự định thâm nhập thị trường Trung Quốc tại cuộc họp tổng kết đấu giá. Họ càng hiểu rõ hơn là sau đêm nay, họ muốn tiến vào thị trường Trung Quốc một lần nữa, muốn cạnh tranh với tập đoàn Hoa Hạ, tranh giành thị trường là không có khả năng. Ai có thể cạnh tranh với một công ty có mức độ ủng hộ cao của công chúng? Tưởng tượng cũng không đến. Thị trường rộng lớn này trở thành nền tảng và hậu thuẫn mạnh mẽ của tập đoàn Hoa Hạ trong tương lai. Một con ngựa đen sẽ nổi lên trên thị trường quốc tế. Quá trẻ, mà tương lai là vô hạn. Một số người thở dài vì xúc động, một số không muốn, một số quyết định kết giao sau đêm đó ở biệt thự trên bãi biển. Nhưng trong số những vị khách có mặt, có một công ty với vẻ mặt khó coi, đó chính là công ty Đại Hòa Nhật Bản. Kudo Fujiwara lo lắng hơn bao giờ hết, nhưng không ngờ rằng số phận bức tranh tường thế này. Những gì Hạ Thược nói lúc đầu không thể không xuất hiện trong tâm trí ông. Công ty Đại Hòa sẽ tự gặt hái thành quả. Không ổn, Kudo Fujiwara có một linh cảm xấu. Linh cảm xấu của anh ấy quả thực chính xác vào đêm nay. Nó trở thành sự thật. Hạ Thược ngước mắt tìm chính xác vị trí tập đoàn Đại Hòa Nhật Bản giữa đám đông trong phòng đấu giá. Cô nhìn chằm chằm Kudo Fujiwara và từ tốn mỉm cười. Kudo Fujiwara cau mày gần như bật dậy khỏi chỗ ngồi. Nụ cười Hạ Thược, anh cảm thấy rất không vui. Ông Kudo, ông có nhớ những lời tôi nói trước đây không? Bây giờ tôi vẫn muốn nói với ông rằng dư luận có thể bị thao túng. Nhưng ông không bao giờ có thể kiểm soát một người chăm chỉ. Khi một người chăm chỉ kiên trì vì một việc, cô ấy sẽ phá tan âm mưu đó. Đêm nay là ngày bức bích họa quay trở lại. Tôi sẵn lòng tiễn đưa công ty Đại Hòa. Cảm ơn các ông đã cho nhóm của tôi trải qua thử thách và đi được chặng đường rất tốt như vậy. Hạ Thược mỉm cười, bình tĩnh và thoải mái. Cô nói một cách rất nhàn nhã. Bầu không khí trong phòng đấu giá bị chấn động bởi lời nói của cô. Nói cách khác, chấn động lúc này không phải phòng đấu giá, mà là quốc gia. Có ý gì chứ? Trong khoảng thời gian này, tập đoàn Hoa Hạ bị dư luận chỉ trích là do công ty Đại Hòa Nhật Bản đứng sau thao túng à? Câu cuộc phản công của Hạ Thược trước ông kinh thế giới thực sự là... Mọi người nhìn công ty Đại Hòa Nhật Bản, các nhân viên của công ty Đại Hòa hoảng sợ, còn Kudo Fujiwara thì nhắm mắt lại. Hẹn gặp lại, chúc mọi người có đường đi tốt. Hắn biết điều này có ý nghĩa gì. Quyết định tiến vào thị trường Trung Quốc lần này là cuộc chiến cuối cùng để công ty Đại Hòa tồn tại. Không ngờ lại là bước hụt không thành công. Hai nước vốn dĩ có những bất bình trước đó. Những bức bích họa quay lại tối nay đã loại bỏ hoàn toàn sự công kích của dư luận trong nước. Điều quan trọng nhất, bài phát biểu của Hạ Thược. Những người đã chỉ trích tập đoàn Hoa Hạ ở Trung Quốc phải cảm thấy có lỗi và tự trách mình. Và lúc này, nếu những cư dân mạng này biết rằng mọi chuyện là do công ty Đại Hòa Nhật Bản cố tình xúi giục và yêu cầu họ tấn công đồng bào mình, những người này tức giận đến mức nào? Trong hoàn cảnh như vậy, công ty Đại Hòa không thể thâm nhập thị trường Trung Quốc được nữa. Và đêm nay, trước truyền thông thế giới, công ty Đại Hòa mất đi một số người lớn như vậy, hình ảnh của nó ở Trung Quốc bị ảnh hưởng rất nhiều. Công ty vốn lung lay, e lần này thực sự không được nữa rồi. Gieo gió gặt bão. Quả thật gieo gió gặt bão mà. Hạ Thược tươi cười trên sân khấu. Thực ra dù tối nay không có việc gì, mọi việc cũng diễn ra theo đúng kế hoạch. Sau khi bức bích họa được trả lại và dư luận trong nước lắng xuống, cô sẽ có động thái chỉ hướng đến công ty Đại Hòa. Chỉ là chuyện đến nước này, cô giảm đến một bước phải đi. Mà lúc này nhân viên bước vào hội trường, đưa một văn kiện lên sân khấu. Dưới đài yên tĩnh, lão Burton tươi cười bước đến, sóng vai bên cạnh Hạ Thược. Đây là tài liệu chuyển tiếp chứng minh rằng tập đoàn Leotis không thu bất kỳ khoản phí nào và đã trao tam thế Phật bích họa miễn phí cho tập đoàn Hoa Hạ. Hạ Thược và lão Burton đứng trên sân khấu. Khi hai người ký vào thỏa thuận, trên khán đài im lặng, ống kính máy quay nhắm vào phía sau hai người. Màn hình lớn hiển thị nội dung của văn bản. Văn bản rõ ràng, câu khai và minh bạch. Khi tên lão Burton và Hạ Thược cùng ký vào thỏa thuận, mọi người im lặng trong giây lát. Sau đó một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên. Trong tiếng vỗ tay, Hạ Thược ngẩng đầu cười. Cảm ơn mọi người đã chứng kiến. 3 ngày nữa bức bích họa được chuyên gia hộ tống về Trung Quốc. Giây phút này đây, đúng là chấn động cả thế giới, cũng khiến cả người bên trong chấn động theo. Trong căn nhà ở khu chợ phía đông của thị trấn Đào Nguyên, Hạ Quốc Hỷ kích động đứng lên, tay cầm gậy trống không ngừng run rẩy. Tốt tốt, tốt lắm. Ông cụ dường như không còn câu nào để nói ngoại trừ câu này, chỉ là ánh mắt của ông gắt gao nhìn chằm chằm màn hình TV. Cảnh tượng quốc tế như thế này với ông cụ sinh ra trong chiến loạn cùng với nghèo khổ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Ông chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhìn thấy thế này. Suốt cả cuộc đời, ông luôn là người có tính tình cứng rắn, đã đắc tội với không ít người, từng gây ra không ít những việc làm sai trái. Vận mệnh ông đã biến hóa nhiều lần. Bởi vì đắc tội người khác, nửa đời của ông cụ bị nhốt ở ngôi làng trong núi, sống trong buồn bực thất bại. Bởi vì nhận sai lầm về đứa cháu gái, hiện tại lại được hưởng niềm vui mà cô đem tới trong những năm gần đây. Bây giờ ông cụ còn cảm thấy khó xử, áy náy nữa. Khi thấy người cháu gái không quan tâm thắng thua, đang đứng trước ống kính máy quay, khắp thế giới màn hình TV đều chiếu kia, ông thực không tưởng tượng nổi, đó là đứa nhỏ nhà họ Hạ. Cả đời ông cụ trọng nam khinh nữ, nhà họ Hạ lại không có người con trai nào có thể giống như cô, gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Không chỉ học tập xuất sắc, đi ra nước ngoài, còn dành vinh quang về cho đất nước. Và cứ như thế tạo nên vinh quang để đời. Đây chính là cháu gái ông đấy. Nhưng cả đời này, ông hiểu lầm đứa nhỏ này rồi. Ông cụ kích động thở dài. Đôi mắt của vợ chồng Hạ Chí Nguyên với Lý Quyên cũng trở nên đỏ ngầu, vừa vui mừng lại vừa kiêu ngạo. Nhìn con gái diễn thuyết dưới ánh mắt của toàn thế giới. Nhìn cô ký tên hiệp nghị trên màn hình, thật khó có thể dùng ngôn từ nào miêu tả tâm trạng của người cha mẹ. Còn Hạ Chí Đào đứng lên kích động. Tốt quá, không hổ là tiểu thương nhà chúng ta. Ngày mai tôi đi ra ngoài, để cho đám nhóc nói xấu rằng tập đoàn Hoa Hạ thất bại trong 2 ngày phải bẽ mặt. Tôi muốn nhìn xem, còn ai dám nói bậy nữa không? Mấy ngày nay dư luận trong nước công kích tập đoàn Hoa Hạ quá mạnh. Thậm chí một số học giả phân tích một chút về tình trạng hiện giờ. Nói tập đoàn Hoa Hạ chỉ muốn xoa dịu dư luận, khôi phục danh tiếng thì phải mua bức bích họa đem trở về. Nếu không, danh dự tổn hại nghiêm trọng. Nhưng kinh phí để mua bích họa không phải số tiền nhỏ. Đối với tập đoàn Hoa Hạ đã phát triển toàn diện mà nói, tiêu tốn nhiều vốn lưu động. Bích họa được mua trở lại, tuy có thể khôi phục danh tiếng đấy, nhưng việc thiếu hụt vốn lưu động trong khoảng thời gian ngắn gây bất lợi lớn cho sự phát triển của tập đoàn. Nếu làm không tốt, có thể xảy ra vấn đề. Vấn đề này là vấn đề khó giải quyết. Dù giải quyết thế nào, lần này tập đoàn Hoa Hạ đều phải chịu một số tổn thất. Tùy mức độ thiệt hại. Nếu Hạ Thược xử lý không tốt, tập đoàn Hoa Hạ có thể bị thiệt hại nặng nề. Khi những lời này được truyền ra, mọi người đều bảo sao hay vậy. Dần dần nó biến thành tin tức tập đoàn Hoa Hạ sắp sụp đổ. Ở Thành Đông mấy năm nay, không ai trong nhà họ Hạ không biết mặt mũi nhau. Ai cũng mang khuôn mặt tươi cười chào đón. Mấy ngày nay, có người ở sau lưng nói về lão Hạ, nói rằng tập đoàn Hoa Hạ có tiền thì phải mua quốc bảo trở về. Không mua, chính là không yêu nước. Quả thực là đạo đức bắt cóc. Các công ty Trung Quốc trở nên giàu có, nổi tiếng hơn. Tại sao tập đoàn Hoa Hạ phải trả tiền? Mấy người bạn nhậu của Hạ Chí Đào, có mấy người vừa gặp ông ta thì đã hận không thể đi theo làm tùy tùng. Vậy mà mới 2 ngày ông ta muốn làm thứ gì đó, một số người còn ra sức từ chối. Có người trợn mắt khinh bỉ, thậm chí bày tỏ thái độ với ông ta. Khiến Hạ Chí Đào rất tức giận. Đêm này những người đó có lẽ đang chờ xem bích họa bị bán đấu giá, xem Hạ Thược trở về nước thế nào, xem kết quả tập đoàn Hoa Hạ. Bây giờ đoán chừng mấy đứa cháu này đang chết lặng cả rồi. Khi nghĩ đến điều này, Hạ Chí Đào muốn bật cười. Xem như thực hãnh diện, tập đoàn Hoa Hạ không chỉ không hề sụp đổ mà có thể nổi tiếng trong nước, đưa nó lên tầm cao mới. Tôi nói rồi, ông chính là đồ đãng trí. Vừa rồi tiểu thược nói 3 ngày sau sẽ đưa bích họa về nước. Có phải ông muốn gây thêm phiền phức gì không đấy, làm cho tiểu thược thu thập ông không? Tưởng Thu Lâm liếc mắt nhìn Hạ Chí Đào, sau đó nhéo ông ta một cái. Hạ Chí Đào hét một tiếng rồi nhảy dựng. Tôi đã nói là ra ngoài đi bộ 2 vòng, còn chưa có nói muốn gây chuyện. Chẳng nhẽ tôi không được phép đi bộ, nhìn mặt mấy đứa cháu trai kìa. Làm gì có chuyện tốt như vậy, thiên hạ trong ấm ngoài lạnh, thế gian cao thấp còn chưa thấy đủ ư? Hạ Chí Nguyên nhìn sang bên này, mặt trầm xuống. Ông mấy năm nay quản lý quỹ từ thiện, đi lại trong giới thượng lưu, khuôn mặt cũng khá là uy nghiêm. Hay à, anh cả, em nghĩ rằng giúp mấy đứa cháu đó thực sự đáng giận thôi. Bọn chúng còn nói nếu tập đoàn Họa sụp đổ, nhà họ Từ nhất định không cần tiểu thương nhà chúng ta. Lời này làm người khác không khỏi tức giận đấy. Bây giờ em muốn nhìn một chút, những người chờ đến lúc tiểu thương trở về, bọn họ phải đối mặt với những cái gì đây? Vẻ mặt Hạ Chí Đào tràn đầy tức giận, nhưng khi nhìn sắc mặt của anh cả, giọng điệu cũng nhỏ đi rất nhiều. Lý Quyên nghe vậy liếc chồng mình một cái. Thật ra mấy ngày gần đây bà lo lắng chuyện này, không phải bà lo lắng con gái mình không được gả vào gia đình như nhà họ Từ, chỉ là thấy con gái thật tâm thích đứa nhỏ Thiên Giận kia. Nếu một ngày công ty do nó sáng lập bị tổn hại nghiêm trọng, thì tình cảm này cũng không chịu được thử thách, chỉ sợ nó không chịu nổi đả kích như thế thôi. Mấy ngày hôm nay so với náo loạn bên ngoài, bà vì chuyện này mà ngủ không yên. Hiện tại tốt hơn rồi, đứa nhỏ này luôn âm thầm làm việc lớn. Mặc dù bà không hiểu biết nhiều về chuyện quốc tế, nhưng cảm thấy việc được đưa bích họa trở về là điều tốt đẹp, dành vinh quang cho đất nước. Con gái bà gả vào nhà họ Từ có thể ngẩng cao đầu được rồi. Hạ Chí Nguyên thì không lo lắng như Lý Quyên. Ngay từ đầu, ông cảm thấy tập đoàn Hoa Hạ không có việc gì đâu. Có lẽ mấy năm nay, con gái ông luôn làm mọi người ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Lần này dư luận trong nước phản ứng lớn như vậy, mà cô không đáp lại gì, ông cảm thấy cô có tính toán trước cả, tự đưa ra quyết định được rồi. Những lời đồn đại về cuộc sống hôn nhân ở bên ngoài, từ quan điểm người cha, ông đương nhiên hy vọng không có khúc mắc gì trong cuộc hôn nhân. Nhưng chính bởi vì là người cha, ông hy vọng người mà con gái ông coi trọng là người có thể vượt qua được thử thách. Mặc dù việc lần này là điều bất ngờ và có kết thúc tốt đẹp, nhưng ông không biết khi nào thử thách tình cảm của hai đứa nhỏ sẽ đến nữa đây. Đường đời còn dài, những mưa gió, khảo nghiệm sớm hay muộn đều sẽ có. Sóng gió lần sau có thể khốc liệt hơn lần này. Hy vọng hai người có thể cùng dắt tay trải qua được gian nan thử thách. Đúng lúc nhà họ Hạ đang phấn khích, thở dài và hãnh diện về sự trở lại của bích họa, bên trong khuôn viên khu biệt thự Hồng Tường ở thủ đô. Trong thư phòng cổ kính không ánh sáng, một ông cụ đứng chắp tay nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ. Mặc dù thủ đô là sáng sớm, bầu trời còn tối tăm, đây là thời khắc tối tăm nhất trước lúc bình minh. Màn hình trên tường lóe sáng, khiến căn phòng trở nên mờ ảo, chiếu sáng sườn mặt của ông cụ. Đôi mắt ông lão sáng ngời tràn đầy sức sống, trong ánh sáng nhấp nháy mờ ảo, trong màn hình có tiếng vỗ tay như sấm. Ông lão quay đầu, liếc nhìn màn hình, trong nháy mắt có cảm khái, nhẹ nhõm vui mừng, cuối cùng tan thành nụ cười. Con cáo nhỏ này. Đêm nay là đêm dư luận trong nước thực sự chấn động. Nỗi kích động, sự hoan hô, áy náy, kinh hãi, ảo não, lo lắng hãi hùng, quá nhiều người, quá nhiều cảm xúc, không biết có bao nhiêu ngọn đèn thành phố bật trắng đêm, có bao nhiêu người có những tâm sự khác nhau không ngủ được cả đêm đó. Buổi tối hôm nay ở hiện trường đại sảnh buổi đấu giá London nước Anh, những người nổi tiếng trên khắp thế giới đã rời bàn tiệc để đi chúc mừng, đều có suy nghĩ muốn tạo mối quan hệ tốt. Người con gái trẻ tuổi Phương Đông đứng dưới ánh đèn lóe sáng, luôn tươi cười, không chút ngạc nhiên. Còn công ty Đại Hòa ảm đạm rời đi bằng cửa sau khi mà các vị khách đã được mời ra về. Đêm nay, tâm trạng mọi người trên thế giới đều đặt trong một cuộc đấu giá. Sau khi bàn giao lại bích họa, thì tuyên bố chấm dứt đại hội đấu giá. Các phương tiện truyền thông ùa lên yêu cầu phỏng vấn. Hạ Thược đã đồng ý trả lời phỏng vấn độc quyền với giới truyền thông Trung Quốc và nước Anh, nhưng đã hoãn lại thời gian đến ngày mai. Mọi người đều nghĩ Hạ Thược tham dự buổi vũ hội tiếp theo. Nhưng ở vũ hội sau đó, lại không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Thược. Không chỉ không gặp Hạ Thược, Lão Burton, chủ tịch tập đoàn Leotis cũng không xuất hiện ở hội trường vũ hội. Chủ trì vũ hội chỉ có Wells, người thừa kế của tập đoàn Leotis. Hạ Thược và lão Burton đang ở trong sân sau của khu vườn nhà Leotis. Trong một thư phòng, một căn phòng được mở ra, lão Burton đích thân dẫn Hạ Thược đi vào trong. Bức tranh tượng Phật ba gian khổng lồ được cất trong kính cường lực chống trộm tiên tiến nhất thế giới đang lặng lẽ ở nơi căn phòng bí mật. Chủ tịch Hạ, tôi xin hứa đây nhất định là hàng thật, cô có thể tùy ý kiểm tra. Lão Burton cười nói, cho tới bây giờ khi nhìn bức bích họa này ông ta vẫn còn cảm thấy đau khổ, nhưng việc đến nước này đau lòng cũng vô ích thôi. Hạ Thược đến gần chiêm ngưỡng bức bích họa kho báu quốc gia tuyệt đẹp này, nhưng cô cũng không xác nhận được gì. Có phải hàng thật hay không, cô tự nhiên có thể biết trong nháy mắt. Xin cảm ơn ông Burton. Bích họa sẽ được chuyển đến Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày mai. Chuyên viên hộ tống bức bích họa của chúng tôi sẽ đến vào sáng sớm mai. Đêm nay trước hết sẽ cất giữ ở chỗ ông. Lão Burton kinh ngạc khi nghe điều này. Một bức bích họa quan trọng như thế, Hạ Thược thậm chí không cần thẩm định, cô chắc chắn được đây là hàng thật ư? Không sợ ông lừa cô à? Thật ra thì ông không có gan đó đâu. Những lời đồn nói rằng thị lực phán đoán của Hạ Thược chính xác, cô không nhìn kỹ, chẳng nhẽ cô nhìn ra đây là hàng thật rồi ư? Lão Burton âm thầm kinh hãi, nhưng ngay lập tức ông trở nên lo lắng. Hạ Thược muốn gửi bức bích họa ở chỗ ông đêm nay, như vậy sao được? Nếu xảy ra sơ suất gì, làm sao ông gánh vác được? Cho dù ngày mai có người bên Trung Quốc đến, đêm nay ông cũng không yên lòng. Yên tâm đi, tôi có sự sắp đặt ở đây, không để mất đồ được đâu. Hạ Thược nói xong lời này, để cho lão Burton đi ra ngoài. Lão Burton bèn rời đi sau khi nghe Hạ Thược muốn bày trận. Đại Hoàng, xuất hiện đi, giao cả cho mày đấy. Trong căn phòng bí mật chỉ có Hạ Thược, người phụ nữ khoanh tay mỉm cười, không biết đang nói chuyện với ai. Nhưng mà có một sợi vàng bơi ra khỏi túi áo khoác của cô, rồi sợi vàng bơi xuống mặt đất. Nhìn kỹ, nó giống như là con giun đất, mỏng hơn ngón út của mọi người. Hạ Thược mỉm cười, cơ sở tu luyện của Đại Hoàng quả nhiên siêng năng. Lần trước cô giảm kích cỡ xuống, chỉ có thể khống chế độ dày của cánh tay đứa bé, bây giờ nó càng chăm chỉ hơn. Hạ Thược phân phó, mấy ngày này bức bích họa giao cho mày đấy, dù trong đêm nay hay trên đường trở về Trung Quốc, hãy đảm bảo an toàn đấy nhé. Trong căn phòng bí mật bỗng có âm thanh gào khóc thảm thiết chói tai và khó chịu của kim mãng xà rít gào. Nó thực sự biến hóa rồi. Vì sao nó vẫn phải làm một con chó trung thành của người chủ không có lương tâm này chứ? Hạ Thược thấy vậy thì cười cười, không để ý đến sự ai oán của kim mãng xà. Cô xoay người cố nén nụ cười, lấy điện thoại trên người ra. Nhìn di động, Hạ Thược hơi liếc xuống, sau đó đóng điện thoại lại. Mở nắp sau điện thoại, từ trong người lấy ra cái điện thoại mới. Thay vào đó, gọi vào dãy số mà cô nhớ. Đây là số hiệu đường dây chuyên dụng cô được tặng trước khi thực hiện nhiệm vụ. Ông Từ suy nghĩ chu toàn. Hạ Thược lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ quốc gia, tuy chỉ giúp đỡ ở ngoại vi, nhưng tập đoàn Hoa Hạ là công ty duy nhất tham dự hội đấu giá. Nếu như bích họa gặp chuyện không may, tập đoàn Hoa Hạ là người đầu tiên bị nghi ngờ. Tập đoàn Leotis cũng nghi ngờ cô cản đường. Từ Khang Quốc đã ngăn cản người Anh can thiệp vào, bắt Hạ Thược làm gián điệp điều tra. Không phải điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử ngoại giao, vì để tránh trường hợp khẩn cấp, Từ Khang Quốc yêu cầu Hạ Thược nhớ một dãy số đường dây riêng biệt. Dãy số này rất bí mật, cô không được ghi chép trên điện thoại di động của mình. Chỉ khi nào cô gọi đến số đặc biệt này thì có người nghe máy. Chuyện này ngay cả Từ Thiên Dận cũng không biết. Khi Hạ Thược đã không quay được số này, khi được lão Burton mời đến vườn sau Leotis. Khi tập đoàn Hoa Hạ bị dư luận công kích, cô không gọi vào dãy số này. Bây giờ thì cô bỗng muốn gọi đến. Trong thư phòng của khu biệt thự Hồng Tường, buổi phát sóng trực tiếp trên màn hình đã kết thúc, nhưng ông lão thì chưa ngủ. Ông ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc như đang chờ đợi điều gì. Cửa thư phòng bị gõ, người bảo vệ bước vào với di động trên tay. Chủ tịch à, đường dây điện thoại riêng. Ông cụ nở nụ cười, đôi mắt sáng ngời ẩn chứa ý tứ sâu xa của con cáo già. Ông đưa tay nhận lấy. Đường dây điện thoại riêng chỉ có 3 phút thôi, không cần thông báo tin vui. Nhanh lên, nắm chắc thời gian đi. Hạ Thược đầu dây bên kia nở nụ cười. Xem ra ông sớm biết cháu sẽ gọi cuộc gọi này, bởi vậy cháu không vòng vo với ông. Tuy kết quả của nhiệm vụ lần này có chút bất ngờ, nhưng Bích Họa vẫn là trở về. Kế tiếp, việc hộ tống bức Bích Họa về nước, tập đoàn Hoa Hạ với tư cách là một xí nghiệp tư nhân, không dám chịu trách nhiệm lớn này. Cháu đã nhờ đến lực lượng quốc gia tham gia, đến Anh Quốc tiếp nhận Bích Họa, rồi hộ tống về nước à? Ở đầu dây bên kia, ông lão trầm ngâm. Ừ, đúng thế, có đạo lý. Quốc gia sẽ xem xét yêu cầu của tập đoàn Hoa Hạ. Sau bình minh thì ứng cử viên hộ tống bức Bích Họa được quyết định sau khi chúng ta hội ý. Dạ không cần thương lượng đâu, cháu đề cử người đã được chọn sẵn, hiện tại Tướng Quân Từ ở ngay Anh Quốc. Anh ấy cũng rất nỗ lực cho nhiệm vụ lần này, cũng có hiểu biết về các thế lực khác nhau liên quan đến bức Bích Họa. Không ai thích hợp hơn anh ấy về nhiệm vụ hộ tống lần này đâu ạ. Hạ Thược nói rất nhanh bởi vì thời gian có hạn. Nghe cô gái lúc bình thường luôn làm việc chậm gì gì, giờ phút này nói chuyện như đổ đậu. Ông cụ cười khà khà sau bàn làm việc, nhưng giọng nói thì vẫn uy nghiêm, lộ ra giọng điệu nghiêm khắc. Cháu đang dạy ta làm việc đấy à? Đây là chuyện quốc gia đưa ra quyết định, cháu muốn can thiệp vào quyết định của quốc gia không? Lời trách móc nghiêm khắc của ông cụ khiến cô sợ hãi. Ở đầu điện thoại bên kia Hạ Thược nhíu mày. Ồ, thật không ạ? Nhưng cháu vừa hứa hẹn với gia tộc Leotis sẽ gửi bức Bích Họa ở nhà họ một đêm. Sáng mai có chuyên gia của chúng cháu đến nhận và gửi đến đại sứ quán. Thưa ông, bên này có 10 tiếng nữa là buổi sáng, 3 tiếng nữa đến giờ làm việc hành chính của thủ đô. Ông có 7 giờ để thảo luận cũng như quyết định về ứng viên và phái họ bay tới London để chấp hành nhiệm vụ ạ. Khi Hạ Thược nói câu này, cô không còn lo lắng về chuyện thời gian cuộc trò chuyện có hạn hay không. Giọng điệu nhàn nhạt. Cháu quên mất một sự kiện. Thời gian bay tiêu chuẩn từ Bắc Kinh đến London hình như 11 giờ 20 phút. Vậy thời gian của ông không đủ đâu. Ông có cần cháu sáng mai thả chim bồ câu đến truyền thông các quốc gia trên thế giới không ạ? Ở đầu bên kia điện thoại là một hồi trầm mặc. Mà không biết qua bao lâu, bên kia chuyển đến giọng tức giận của ông cụ. Vô liêm sỉ, cô gái nhỏ này to gan thế, ngay cả quốc gia cũng dám tính kế à? Mặc dù đang mắng mỏ, nhưng ông lão trong thư phòng mặt đỏ bừng, đôi mắt lại đầy tán thưởng. Lần này, việc Bích Họa trở về có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thật ra, cho dù Hạ Thừa không gọi điện thoại đến, quốc gia nhất định cử chuyên gia đến nhận Bích Họa hộ tống về nước. Nhưng vừa rồi ông không có lừa Hạ Thược. Chọn người thực sự cần phải thảo luận và quyết định, không phải ai muốn đi đều đi được. Điều này chủ yếu là do sự kiện này thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Sự trở lại của bức Bích Họa có thể nói là một nét bút lịch sử. Nét bút tuy được ghi vào trong sử sách, được đất nước coi trọng, nhưng không thể âm thầm tiếp nhận bức tranh Bích Họa ở Anh. Sẽ có một buổi lễ tiếp nhận trang trọng. Đây là sự kiện trọng đại về việc trao trả bảo vật quốc gia. Sự kiện trọng đại này được lịch sử ghi lại, người đại biểu quốc gia chấp hành nhiệm vụ được cả thế giới biết đến, ghi vào sử sách. Đây là vinh quang tột độ, niềm tự hào có thể mang cả trên vai cả đời. Ai mà không muốn? Ở thời đại hòa bình, rất khó có thể lập công lớn, có cơ hội được vinh quang như vậy, sao có thể có được? Trăm năm cũng khó có một lần. Do đó rất nhiều người muốn nhận nhiệm vụ này. Trong thủ đô, có rất nhiều phe phái, các tranh đấu đang nóng lên. Nhà họ Vương vừa mới bị tiêu diệt, thế lực của các bên trong quân đội muốn tiếp quản đang ra sức phá hoại. Ngay khi chuyện bức Bích Họa trở về được tiết lộ trong đêm nay, những người này nhất định có tính toán. Chờ khi thảo luận chọn người, chắc chắn là một cuộc chiến tranh đoạt. Tử Khang Quốc tuy ở địa vị cao, cũng không phải là người khách quan. Tuy ông cụ cảm thấy chuyện này cháu trai mình đang đóng góp cho đất nước, nhưng thực sự không ai ngoại trừ anh có tư cách này. Nhưng nhiệm vụ của anh đối với bên ngoài là bí mật, không thể công khai với công chúng, cho nên muốn cho anh nhận nhiệm vụ này, phải thuyết phục được công chúng. Nhưng Bích Họa ở Anh Quốc càng lâu, khả năng gặp chuyện không may càng cao. Không có quá nhiều thời gian để những người trong nước tranh đoạt. Nếu muốn giải quyết ổn thỏa chuyện ngay từ đầu, thì chỉ có những giải pháp quyết liệt. Tử Khang Quốc ngồi chờ điện thoại của Hạ Thược trong phòng làm việc tối nay, bởi vì chính thủ đoạn phi thường kia của cô. Ông ta biết, con cáo nhỏ này tuyệt đối không bao giờ đem công lao và danh dự này cho người khác đâu. Đương nhiên Hạ Thược cũng nghĩ vậy. Cô hiếm khi bỏ qua một việc nào đó chỉ vì nó xảy ra và mang lại tội lỗi. Sau khi biết không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, Hạ Thược nghĩ cách để bù đắp lại. Tập đoàn Hoa Hạ nhận lấy vinh dự từ việc thúc đẩy sự trở lại của Bích Họa. Hạ Thược xứng đáng nhận được điều đó. Nhưng vinh dự này cũng không nên thuộc về một mình cô. Vì những người đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này đều xứng đáng nhận được vinh dự. Càng nghĩ, việc duy nhất còn lại là nhận bức bích họa về. Hơn nữa trước kia, bốn người từ thiên giận đều chấp hành nhiệm vụ bí mật. Mặc dù nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ nhận được huân chương khen thưởng, nhưng sẽ không được mọi người biết đến, chỉ được ghi lại trong hồ sơ thôi. Lần này đại diện cho quốc gia lên nhận lại bức bích họa thì khác. Bọn họ dùng thân phận người lính quang minh chính đại đứng trước mặt thế giới, đón nhận vinh quang của bọn họ, trở thành người anh hùng nổi tiếng. Bọn họ là người cố gắng cho chuyện này. Công lao cùng vinh dự nên thuộc về họ. Hạ Thược đương nhiên không cho phép có những người da mặt dày đến hưởng công lao. Cô gọi điện cho ông Từ cũng không ngại tính kế quốc gia một lần. Cho dù có người trách cứ cô tự quyết định thì cũng không hại cô đâu. Không phải quốc gia cử người đến đây ngay lập tức à? Bích họa trong tay tập đoàn Hoa Hạ. Chúng tôi thực sợ hãi, sợ bị ăn cắp. Cái gì? Các vị còn phải thảo luận quyết định à? Tôi xin lỗi, một doanh nhân không hiểu đại sự quốc gia. Chúng tôi đã nghĩ sẽ có người đến ngay lập tức, cho nên đã nói chuyện này ra ngoài, thành thật xin lỗi. Bây giờ cho dù thủ đô phái người đến ngay lập tức, nhưng thời gian thì quá muộn rồi. Chỉ có nhóm người từ thiên giận đang ở Anh Quốc có thể đảm nhiệm nhiệm vụ. Về phần ông cụ Từ, liệu có giải thích được với nhóm người từ thiên giận có thể đến Anh Quốc đúng giờ không, thì đây chính là vấn đề của ông ấy. Từ Khang Quốc mắng mỏ có điện thoại. Cái con bé này, nó gây ra vấn đề cho ta đấy. Hạ Thược vui vẻ cười. Không phải vấn đề khó giải quyết thì ra cho ông Ngư. Ông có thể làm nhiều việc hơn mà. Cũng sắp hết thời gian rồi, cháu cúp máy đây. Dứt lời, Hạ Thược không đợi Từ Khang Quốc nói gì đã cúp máy. Cô cũng không lo lắng ông cụ có giải quyết chuyện này được không. Ông đã làm chính trị cả nửa đời, còn mưa gió nào chưa qua. Chuyện này cũng không phải khó giải quyết. Cô lấy sim điện thoại nắm chặt trong tay, bọc ở trong bóng tối. Từ trường trong thẻ bị phá vỡ, không thể sử dụng được. Hạ Thược đổi lại số điện thoại di động ban đầu, phân phó Đại Hoàng làm tốt công việc của nó, sau đó cười cười rời khỏi căn phòng bí mật. Lão Burton thì đang bận việc bên ngoài. Ông ta truyền tin tức bích họa sẽ được tập đoàn Hoa Hạ chuyển giao cho Đại sứ quán Trung Quốc. Điều này cũng không thể trách ông ta. Ông ta sợ đêm dài lắm mộng, đã biết sống lại ở chỗ này. Điều này nằm trong lòng bàn tay Hạ Thược. Cô cười một tiếng, không nhiều lời nữa. Lão Burton không dám hỏi cô đã bày trận pháp gì ở trong căn phòng bí mật kia. Khi nghe cô nói muốn trở về, ông vội vàng phái xe chuyên dụng đưa cô về khách sạn. Mà trong khách sạn, nhóm người tập đoàn Hoa Hạ còn trong vũ hội chưa về. Bốn người nhóm Tử Thiên Giận đang chờ trước cửa phòng Hạ Thược. Cô Hạ, cô sắp xếp cho bích họa xong rồi. Tất Vương gấp gáp hỏi, vội vàng mở cửa miệng. Bọn họ định đêm nay cùng Hạ Thược đi khu biệt thự Leotis canh gác một đêm. Nhưng Hạ Thược nói, cô đi trước để bày trận pháp, bọn họ đi theo bị thương bởi sát lực của trận pháp, bởi vậy bọn họ không cần đi theo. Mặc dù bọn họ chưa thấy nhiều về năng lực của cô, nhưng những điều kỳ lạ ở đêm mấy hôm vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của họ. Ngay cả đội trưởng cũng phải nghe theo cô, thì ba người Vương Hủy cũng tin phục cô. Thật ra Hạ Thược không cho nhóm người từ thiên giận đi theo, lúc gọi điện có người ở đó không thích hợp. Hơn nữa cô không hy vọng chuyện này bị bốn người biết, cô không cần bọn họ nhận ân tình từ cô. Đó là điều bọn họ đáng được nhận. Yên tâm đi, mọi chuyện ổn thỏa rồi. Hạ Thược cười cười đi đến chỗ sofa, ngồi xuống sau đó xoa xoa thái dương. Mệt mỏi ư? Từ thiên giận nhìn vẻ mặt mệt mỏi của người phụ nữ, anh vươn tay xoa xoa thái dương giúp cô. Hạ Thược sửng sốt ngước mắt nhìn. Anh đặt trong tay cô cốc nước ấm, ánh mắt cô nóng lên. Người đàn ông yên lặng đi đến phía sau giúp cô massage. Hạ Thược cười nằm xuống sofa, thoải mái nhắm mắt lại.